Đường Đa Lê, chương 50, tai mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc phản đối, vậy thì ngài không nên dùng từ bất kể. Để diễn đạt như thế, tôi thích dùng. Plop phớt lờ lời phản đối của cô. Bé cưng, em có muốn khiến bọn họ phải trả giá không? Tôi sẽ giúp em. Cảnh Ngọc im lặng 2 giây. Cô suy nghĩ rồi nói. Bây giờ thì chưa cần. Plop hỏi, tại sao? Nếu tôi cần ngài giúp, tôi sẽ nói với ngài. Cảnh Ngọc đáp, có một số chuyện, tôi nghĩ mình vẫn nên tự tham gia vào. Plong nghiêng đầu, giữ cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên. Một nụ hôn nhẹ rơi lên má cô. Anh khẽ hỏi, còn điều gì khác em muốn ở tôi không? Khi Plong nói tiếng Đức, anh luôn rất nghiêm nghị. Có lẽ do âm sắc của tiếng Đức vốn mang lại cảm giác đó, nhưng Cảnh Ngọc lại rất thích giọng nói của anh khi nói tiếng Trung. Tiếng Trung của anh quá lưu loát, quá trôi chảy. Lúc tán tỉnh, Plot thường chọn dùng tiếng Trung, có lẽ bởi vì khi đó, Cảnh Ngọc khó mà suy nghĩ thấu đáo được. Cảnh Ngọc nắm lấy cổ tay anh, nhưng chỉ siết nhẹ rồi buông ra. Móng tay cô khẽ lướt qua cổ tay anh, để lại một vết đỏ nhạt không rõ ràng. Cô nói, em muốn anh, rồi bổ sung thêm, muốn ngay bây giờ, Mr. Plot, fuck me, kiss me, touch me, help me, love me like you do. Let's. Khi Cảnh Ngọc chuẩn bị chọn đồ trang trí cho Plop, cô bất ngờ nhận được một tin tức vừa mừng vừa lo. Plop quyết định đưa cô và Andre đến Heidelberg thăm một người thầy. Theo kế hoạch của Plop, sinh nhật năm nay anh vẫn không ở Munich hoặc Frankfurt. Cảnh Ngọc không hiểu tại sao anh lại cố tình tránh việc kỷ niệm sinh nhật cùng gia đình nếu chỉ một hoặc hai năm thì có thể là tình cờ. Nhưng giờ đây, cô nhận ra Plop thực sự đang cố ý tránh né. Tuy vậy, cô không hỏi. Giống như việc cô có những điều không muốn nói với Plot, anh cũng có những bí mật không muốn tiết lộ. Nhiều người hâm mộ Mark Twain đến Heidelberg, một thành phố nằm ở vùng phía bắc của bang Baden-Württemberg, giáp biên giới Đức Pháp. Nơi đây có cảnh quan đồng quê tươi sáng và cũng mang nét sống động của một thành phố hiện đại. Cảnh Ngọc tò mò ngắm nhìn những ngôi nhà với kiến trúc kết hợp giữa tường vữa và khung gỗ. Trước đó, cô đã tìm hiểu một chút và biết rằng vào thời Trung Cổ, thành phố này từng giàu có nhờ buôn bán muối. Cô hứng thú lật xem bản đồ, một điểm đánh dấu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Đặt sách xuống, Cảnh Ngọc tò mò hỏi Plot, nhà tù sinh viên dùng để làm gì vậy? Từ năm 1778 đến 1914, nơi đó thực sự từng được dùng để giam giữ những sinh viên phạm tội. Plot kiên nhẫn giải thích, ví dụ như trốn học, chơi bời, uống rượu quá đà. Hình phạt nhẹ nhất là bị giam 3 ngày. Trong thời gian giam giữ, họ chỉ được ăn bánh mì đen và uống nước. Nhưng giờ đây nơi này đã trở thành một điểm tham quan và bán vé vào cửa. Cảnh Ngọc ngạc nhiên, thốt lên. Nghe thú vị thật, cô nghiên cứu bản đồ, nghiêng đầu nhìn Plot, giả vờ hỏi một cách vô tư. Ngài đã từng trốn học chưa? Plot nhìn cô, em yêu, 3 năm rồi, em nghĩ tôi sẽ làm vậy sao? Cảnh Ngọc đáp, không, Plot nói. Tôi có thể hứa với em, sau này cũng sẽ không làm. Cảnh Ngọc cúi đầu, nghịch ngón tay mình. Ngài không cần phải hứa với tôi về chuyện sau này. Plot đáp, rất cần thiết. Xe dừng lại, trước khi Plot kịp nghiêng người mở cửa, Cảnh Ngọc đã nhanh tay hơn, tự mở cửa xe bước xuống. Họ chọn ở một khách sạn cổ với nội thất gỗ tối màu và phòng tắm lát đá granite. Khi bước trên sàn gỗ, tiếng kéo kẹt vang lên, như minh chứng cho lịch sử lâu đời của khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Plot đi thăm giáo viên, Cảnh Ngọc có thể nằm nghỉ trên chiếc giường lớn mềm mại, hoặc ngâm mình trong bồn tắm và nhâm nhi một ly sữa. Plot đã nhận ra thể trạng của Cảnh Ngọc không được tốt. Có lẽ do trong thời kỳ phát triển, cô không nhận được đầy đủ dinh dưỡng, dẫn đến chứng thiếu máu nhẹ và khả năng vận động hạn chế. Dù làm gì, cô đều cần nghỉ ngơi giữa chừng, nếu không có thể bị ngất. Dù 3 năm qua Plot đã chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng sức khỏe của cô vẫn không cải thiện nhanh chóng. Ngồi xe lâu như vậy, giờ đây Cảnh Ngọc chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Plot đã sắp xếp lịch trình tham quan cho cô vào ngày mai. Tuy nhiên, buổi tối họ vẫn phải dùng bữa cùng giáo viên của Plot. Nhà hàng được Plot chọn dựa trên sở thích của người thầy, nằm trong khu phố cổ. Những chiếc khăn trải bàn vuông nhỏ đặt trên các bàn gỗ tối màu. Toàn bộ không gian nhà hàng mang phong cách cổ điển, nơi đây được biết đến với món bánh phô mai và bánh nhân trái cây ngon nhất Heidelberg. Tổng thống Friedrich Ebert của Cộng hòa Weimar cũng từng sinh ra tại thành phố này. Cậu bé Andre cũng đi cùng, hôm nay cư xử rất ngoan ngoãn và lịch sự. Giáo viên của Klaus tên là Vanessa, là người gốc Hoa, gia đình bà đã định cư tại Đức từ đời ông nội. Tuy nhiên, tiếng Trung của bà không quá thành thạo, bà lựa chọn giao tiếp bằng tiếng Đức. Klaus rất tôn trọng giáo viên của mình. Cảnh Ngọc biết bà từng dạy Klaus môn toán khi anh còn học trung học. Vanessa đã lớn tuổi, tóc mai đã bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng bà rất vui vẻ, thậm chí bật cười khi kể về những câu chuyện thú vị. Bà kể rất nhiều chuyện về thời đi học của Klaus, như việc anh từng bị giáo viên phê bình vì đánh nhau với bạn, hay lúc chơi bóng đá vô tình làm vỡ cửa kính xe của trường. Vanessa rất quý Cảnh Ngọc, còn mang tặng cô một món quà nhỏ vài viên kẹo ngon và mứt trái cây đông lạnh do chồng bà làm. So với món quà chu đáo này, Cảnh Ngọc cảm thấy món khăn lụa mà cô chuẩn bị cho Vanessa dường như thiếu đi sự tỉ mỉ. Klaus rời bàn giữa chừng để nghe điện thoại. Khi chỉ còn Cảnh Ngọc và Vanessa ngồi lại, bà nếm một miếng bánh rừng đen có vị cherry rồi bất ngờ hỏi. Cảnh Ngọc, em định tổ chức đám cưới với Klaus vào khi nào vậy? Cảnh Ngọc ngẩn người, sao cơ? Cậu bé Andre bên cạnh hào hứng nhìn cô. Chị định cưới chú Klaus thật ạ? Vanessa lại ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai đứa vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức hôn lễ sao? Cảnh Ngọc lắc đầu, suy nghĩ rồi nói. Mối quan hệ giữa em và Klaus không phải với mục tiêu là kết hôn. Vanessa trầm ngâm, ta cứ nghĩ, cậu ấy chịu ảnh hưởng từ bố mẹ mình, sẽ chọn cùng em. Bà không nói hết câu, chỉ nhấp một ngụm rượu, lịch sự chuyển sang chủ đề khác. Khi bữa tối kết thúc, chồng của Vanessa đến đón bà. Ông cũng là người gốc Hoa, cao lớn, hiền hòa. Trước khi bà bước ra khỏi nhà hàng, ông cẩn thận giúp bà mặc áo khoác. Cậu bé Andre đã buồn ngủ, nên Klaus để tài xế đưa cậu về khách sạn trước. Còn anh thì cùng Cảnh Ngọc chậm rãi dạo chơi qua những con hẻm nhỏ và phòng tranh ở khu phố cổ. Dù không phải người thích ăn ngọt, Cảnh Ngọc vẫn bị thu hút bởi những món kẹo hạt và trái cây sấy bày bán ở các cửa hàng. Klaus mua vài món và hỏi, em vừa nói chuyện gì với cô giáo vậy? Cảnh Ngọc hào hứng kể, cô Vanessa nói hồi học trung học ngài được các bạn nữ rất yêu thích. À, bà còn bảo ngài học toán rất giỏi. Chiếc khăn quàng cổ của cô bị tuột xuống khỏi cổ, rơi hờ hững trên vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Klaus vươn tay chỉnh lại giúp cô. Mái tóc đen mềm mại của cô xõa xuống vai. Mái tóc trước đây được uốn xoăn giờ đã duỗi thẳng hơn một chút. Cảnh Ngọc đã đặt lịch với nhà tạo mẫu tóc và dự định sẽ cắt đi phần tóc này vào tuần tới. Bà ấy nói hồi đó tính cách của ngài rất ít nói. Nhưng tôi thật không thể tưởng tượng nổi một Klaus trầm tính sẽ trông thế nào. Ngài cười trông rất đẹp mà. Cảnh Ngọc ríu rít kể, toàn là những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng Klaus vẫn chăm chú lắng nghe, như thể chúng là những điều thú vị nhất. Không xa đó, cô nhìn thấy một cửa hàng thủ công nhỏ với biển hiệu viết bằng tiếng Trung. Ở nơi đất khách quê người, nhìn thấy chữ Hán khiến cô vui vẻ đến mức kéo tay Klaus vào cửa hàng, hoàn toàn quên mất mình đang định nói gì tiếp theo. Từ đầu đến cuối, cô không nhắc lại câu hỏi mà bà Vanessa đã đặt ra. Cửa hàng được trang trí bằng những lá cờ nhỏ hình tam giác màu đỏ, trắng, xanh dương, cùng vô số món đồ trang trí và thủ công sặc sỡ. Cảnh Ngọc đặc biệt thích hai cặp kẹp tóc được gắn nhãn cho biết chúng được nhập khẩu từ Trung Quốc. Những chiếc kẹp này được thiết kế như đôi tai mèo, một cặp màu trắng và một cặp màu đen. Cảnh Ngọc cầm kẹp lên, đứng trước gương soi trái soi phải. Khi nhận được lời khen từ Klaus, cô vui vẻ kéo anh ngồi xuống ghế, rồi thử đặt chiếc kẹp lên mái tóc vàng xoăn của anh. Klaus nhanh chóng nhận ra cô định làm gì. Cảnh Ngọc hào hứng hỏi, thưa ngài muốn màu trắng hay màu đen? Không được, anh đáp, em yêu, tôi là đàn ông. Đàn ông cũng có thể đeo mà, lâu lâu thử một chút cũng đâu có sao. Cảnh Ngọc vừa nói vừa tiếp tục thử đặt kẹp lên đầu anh. Ngài thấy màu nào đẹp hơn? Klaus không nhìn vào gương, chỉ nắm lấy cổ tay cô, giọng điềm tĩnh. Không, Cảnh Ngọc nhìn anh với vẻ khẩn thiết. Thật sự không được sao? Không được, khi nhận được câu từ chối dứt khoát, Cảnh Ngọc thở dài tiếc nuối. Thôi được rồi, cô nhìn chiếc kẹp tai mèo trong tay với ánh mắt đầy tiếc nuối. Có lẽ phải nhờ Hilzer thử vậy. Tôi thật sự muốn xem một người Đức mặc đồ vest, cài kẹp tai mèo trông sẽ thế nào. Cảnh Ngọc không nhìn biểu cảm của Klaus, Cô rời khỏi anh và đi đến kệ gỗ, tiếp tục lựa chọn kẹp tóc với vẻ mặt chăm chú. Cô thở dài, vừa đủ để người đứng gần có thể nghe thấy, như thể đang tự lẩm bẩm một mình. Tóc của Hughes đậm màu hơn, mình có nên chọn màu tối không nhỉ? Hừm, hay là màu nâu hoặc đen sẽ hợp hơn? Bé rồng yêu dấu, Plot bất ngờ gọi cô, giọng anh bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Lại đây, cô quay lại nhìn anh, vẫn ngây thơ. Anh nói, giọng điềm tĩnh, lấy cho tôi màu trắng. Cách chương.